Luân hồi đan đế, chương 1685, Đại Ngu Hoàng tử. Góc truyện audio.com. Bốn phía một phiến xôn xao. Phía dưới đám người, đều bị Dương Cừ nói cho kinh động. Mọi người thật là hoài nghi. Mình có phải hay không sinh ra nghe nhầm. Nhận thua, đường đường Hoàng Thiên Cổ Quốc Ngự Lâm quân thống lĩnh Dương Cừ. Lại ngay trước muôn vàn võ giả mặt. Đối với Lăng Vân cúi đầu nhận thua, mọi người không cách nào hiểu hắn hành vi. Dẫu sao, cái này cũng không phải là lôi đài quyết đấu, là chân tránh địch ta chém giết. Loại thời điểm này nhận thua, vậy không kêu nhận thua, mà là đại biểu Dương Cừ đối với Lăng Vân đầu hàng. Ở mọi người xem ra, coi như Dương Cừ thực sự bại cho Lăng Vân, vậy không cần phải làm như vậy. Như vậy một làm, vứt không chỉ là Dương Cừ mình mặt, Hoàng Thiên Cổ Quốc mặt cũng bị hắn mất hết. Dẫu sao Dương Cừ thân phận, ở một trình độ nào đó liền đại biểu Hoàng Thiên Cổ Quốc. Dương thống lĩnh, ngươi điên rồi, Lý Cách lại là giống như gặp quỷ. Khó tin nhìn chằm chằm Dương Cừ gào thét. Chỉ có Dương Cừ mình, ánh mắt vô cùng kiên định. Hắn quyết định này. Không phải cái gì xung động ngu ngốc cử chỉ. Hắn suy nghĩ rất thanh tình và lý trí. Đổi thành đối mặt những người khác. Cho dù yêu nghiệt đi nữa. Hắn vậy tuyệt không thể nào nhận thua. Nhưng Lăng Vân không cùng. Đây là thiên địa dị số. Hắn lấy được vậy cổ xưa tàn quyền có ghi lại. Thiên địa dị số có hai loại. Một loại là diệt thế. Một loại là cứu đời. Cái trước. Là thiên địa cướp khí hàng năm mệt mỏi tháng tích lũy dưới nơi đàn. Người sau chính là ứng vận nhi sanh. Vô luận là kia chồng. Dương Cừ cũng không muốn cùng đối kháng. Cùng thiên địa dị số đối kháng. Đây là châu chấu đá xe. Bất kể là cướp vận vẫn là thiên vận. Đây đều là tương lai thiên địa đại thế. Đi đối kháng đại thế. Đây là tự tìm cái chết. Hơn nữa. Như chỉ là chính hắn chết, hắn còn không sẽ như vậy. Nhưng nhìn tổng quát cổ kim lịch sử, cùng đại thế đối kháng, thường thường không chỉ là mình tan xương nát thịt, vẫn là ảnh hưởng đến gia tộc và sư môn. Quảng cáo, nhẹ thì cửa nát nhà tan, nặng thì cửu tộc đều là diệt. Cho nên Dương Cừ là thật sợ, tu vi càng cao, càng có thể cảm nhận được đại thế kinh khủng. Có người sẽ chọn đối kháng. Loại người này, chính là Ngu Hoa Đại Đế như vậy ngàn năm có một bất thế kỳ tài. Vậy có thể nói là dị số. Dương Cừ rất có tự mình hiểu lấy. Hắn không nhận vì mình có thể so sánh vai Ngu Hoa Đại Đế. Cho nên hắn quả quyết lựa chọn nhận thua. Thậm chí lòng hắn bên trong, còn có một chút vui mừng. Tựa hồ, cho đến bây giờ. Còn không mấy người biết Lăng Vân thực lực chân chính. Vậy không mấy cái xem hắn như nhau may mắn. Đã từng vậy cổ xưa tàn quyền. Biết như thế nào phán đoán dị số. Cái này tương đương với. Hắn rất có thể là nhóm đầu tiên. Biết Lăng Vân là dị số người. Có lẽ trong này. Còn ẩn chứa cơ duyên. Và đại thế đối nghịch. Vậy khẳng định là tự tìm cái chết. Nhưng nếu như có thể dung nhập vào đại thế, vậy còn không nổi bay. Lăng Vân không biết Dương Cừ ý tưởng. Hắn cũng không khả năng bởi vì Dương Cừ nhận thua. Liền tùy tiện thả qua Dương Cừ. Bất quá, Dương Cừ phản ứng so Lăng Vân nghĩ nhanh hơn. Tựa hồ vì biểu đạt quyết tâm. Dương Cừ trực tiếp xông về Tiếu Du. Đối với Tiếu Du mở ra điên cuồng công kích. Dương Cừ và Tiếu Du đều đã trọng thương. Cộng thêm bọn họ thực lực vốn là kém không nhiều. Theo đạo lý nói hẳn đấu cái kỳ cổ tương đương. Có thể Tiếu Du căn bản không nghĩ tới. Dương Cừ lại đột nhiên dưới sự công kích. Bất ngờ không kịp đề phòng. Tiếu Du ngực liền bị Dương Cừ đánh lõm xuống. Đáng chết. Dương Cừ ngươi ở tính toán ta. Chấm. Tiếu Du khuôn mặt dữ tợn. Trước hắn liền hoài nghi, Dương Cừ ở dưới tình huống đó, làm sao sẽ không giết được Lăng Vân. Bây giờ nhìn lại, cái này nhất định là Dương Cừ đang đóng phim. Đối phương nhất định đã sớm và Lăng Vân âm thầm thông đồng tốt. Làm hết thảy các thứ này cũng là vì mê muội hắn. Sau đó, nhân cơ hội đối với hắn tạo thành đả kích chí mạng. Lúc trước hắn bị Lăng Vân đả thương. Mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng còn trong phạm vi chịu được. Hắn có đầy đủ cơ hội chạy trốn. Nhưng hôm nay, Dương cử một kích này. So Lăng Vân ác hơn. Hắn là thật đang gặp vết thương chí mạng hại. Không chỉ có Tiếu Du nghĩ như vậy. Tại chỗ những người khác thấy một màn này. Vậy bộc phát nhận định, lúc trước chính là Dương Cừ đang đóng phim. Không ít người còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ liền nói, lấy Dương Cừ thực lực, ở chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống. Làm sao sẽ không phải Lăng Vân đối thủ? Nếu quả thật là như vậy, vậy Lăng Vân cũng có phần quá khủng bố. Hiện tại phát hiện đây đều là Dương Cừ đang đóng phim. Mọi người ngược lại ung dung không thiếu. Xem ra Lăng Vân thực lực đúng là mạnh. Nhưng vẫn không thay đổi trạng thái đến vậy bước. Những người này cũng không biết. Đối với trước mắt cảnh tượng này, Lăng Vân giống như mình ngạc nhiên. Đây là tình huống gì? Mấy cái hô hấp trước, hắn còn đang suy nghĩ. Phải thế nào đuổi giết Tiếu Du và Dương Cừ? Đồng thời đuổi giết hai tôn đứng đầu nửa bước bất hủ. Đây đối với hắn mà nói, đồng dạng là kiện nhức đầu chuyện. Nào nghĩ tới, không chờ hắn ra tay đuổi giết, sự việc liền xuất hiện như vậy tuồng tính biến hóa. Đầu tiên là Dương Cừ nhận thua, tiếp theo Dương Cừ đột nhiên đánh lén Tiếu Du. Hắn cái gì cũng không có làm, hết thảy vấn đề liền cũng giải quyết. Mà tình hình kế tiếp, vậy chứng minh Dương Cừ không phải đang đùa hoa chiêu. Hắn nhìn Lăng Vân, chỉ Tiếu Du nói, Lăng Vân các hạ, không biết người này phải như thế nào xử lý. Giết đi, Lăng Vân nói, Tiếu Du loại người này gian cặn bã, không giết chết chẳng lẽ còn giữ lại ăn Tết. Chấm, Dương cứ cúi người. Không, các ngươi không thể giết ta. Tiếu Du hét lớn, người cái loại này trong võ giả thứ bại hoại. Giết ngươi 100 lần đều không đáng lấy hả giận. Vẫn không thể giết ngươi. Dương cứ sắc mặt lãnh khốc. Quảng cáo. Đối với Tiếu Du, hắn cũng đích xác là chán ghét. Mới bắt đầu hắn dự định. Thật ra thì chính là giải quyết hết Lăng Vân sau đó. Đem Tiếu Du vậy cùng nhau giết chết. Ta chân chính họ là Mộc Nghiêm Túc Tiếu. Không phải Tiểu Nguyệt Tiếu. Tiếu Du nói. Ta là Đại Ngu Đế Quốc Hoàng Tử. Ngày xưa bởi vì một ít nguyên nhân mới rời đi Đại Ngu Hoàng Thất. Nhưng vô luận như thế nào, trong cơ thể ta đều có Ngu Hoa Đại Đế huyết mạch. Các ngươi như giết ta, vậy tương đương với khiêu khích Đại Ngu Hoàng Thất. Nhất là ngươi, Lăng Vân, ngươi giết ta, vậy thì đồng nghĩa với tạo phản. Nghe vậy, bốn phía mọi người đều cả kinh. Cái này Tiếu Du. Không, hẳn là Tiêu Du, chân chính của đối phương thân phận, lại là Đại Ngu Đế Quốc Hoàng Tử. Bỗng nhiên Vương Bình Chương tựa hồ nghĩ đến cái gì? Kinh hô, 200 năm trước, Đại Ngu Đế Quốc Hoàng Thất phát sinh một đại sự. Có vị Hoàng Tử cùng Hi Phi tằng tiệu với nhau. Dịch tả cung đình bị phát hiện. Ở sau đó, Hi Phi bị xử tử. Vị Hoàng Tử kia cũng bị cách chức là thứ dân. Do chuyện nơi này liên quan đến Đại Ngu Hoàng Thất mặt mũi, hết thảy tương quan tư liệu đều bị tiêu trừ. Còn như mọi người cơ hồ quên mất chuyện này. Vị hoàng tử kia thân phận vậy từ đây bị chôn. Chẳng lẽ ngươi chính là vị hoàng tử kia? Tiêu Du gương mặt co quắp. Chuyện này đối với hắn mà nói là đời người lớn nhất đau đớn và sỉ nhục. Nhưng hôm nay vì còn sống, hắn cũng chỉ có thể thừa nhận. Không sai, ta chính là vị hoàng tử kia. Hiện tại các ngươi cuối cùng biết, các ngươi không thể giết ta chứ. Đáng chết, bốn phía đám người, nhất là cô gái, nhất thời tâm tình cũng đổi được cực kỳ ác liệt. Ở bọn họ xem ra, Tiêu Du thân phận như vậy nhạy cảm, sợ rằng thật không thể lại giết. Giết một cái đế quốc hoàng tử, chuyện này quá lớn. Tại sao không thể giết? Hắn làm hại nhân gian 200 năm. Hại chết như vậy nhiều cô gái. chẳng lẽ những cô gái kia cũng trắng đã chết rồi sao? Tân Phỉ Phỉ không cách nào tiếp nhận nói. Cái này Tiêu Du, hại chết nàng Tì Tì, hại chết Diêu Thanh Thanh. Đi qua 200 năm, còn không biết hại chết nhiều thiếu nữ tử. Vốn là gặp Tiêu Du bị thương nặng mất đi sức phản kháng. Nàng còn mừng thầm, cảm thấy ác hữu ác báo. Người cặn bã này rốt cuộc phải bị xử tử. Có thể hiện tại nhưng phát hiện, cái này Tiêu Du lại là Đại Ngu Đế Quốc hoàng tử. Không thể giết, cái này làm cho nàng như thế nào có thể tiếp nhận. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.